mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 120, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đổ ra khỏi bình, khối tảo phớ trắng tinh tươm đó biến thành nhiều mảnh vụn không thành hình. Mọi người nhìn thấy thế thì cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Hà Hoa nhìn ra suy nghĩ của mọi người, cười nói, không sao, đợi ép xong, nó lại có thể trở lại hình dạng đẹp đẽ ngay ngắn thôi. Nói rồi, nàng ấy đậy nắp lại, bê một phiến đá vuông đè lên nắp. Làm việc này xong, Hà Hoa mới thở phào nhẹ nhõm. Theo lý thì đây hẳn là bước cuối cùng rồi. Quá trình vừa rồi có lẽ không có sai sót gì. Đợi thêm nửa canh giờ nữa, chắc là sẽ thấy được đậu phụ. So với việc chiết xuất tinh dầu thì quá trình làm đậu phụ dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần nắm được cách pha nước thạch cao thì hầu như không có bước nào tốn công sức. Mọi người biết đậu phụ sẽ làm xong nhanh nên cũng không đi xa. Công việc trong tay cũng đều mang ra trước mặt làm, thỉnh thoảng lại ngóng đầu quan sát tình hình. Đợi đến lúc gần xong, không cần Hà Hoa nhọc lòng, đã có đứa trẻ như chuông đồng nhỏ chạy đến nhắc nàng ấy. Dì Hà Hoa, làm xong đậu phụ chưa ạ? Có lẽ xong rồi, đi, chúng ta cùng nhau xem nào. Hà Hoa nói, nàng ấy dẫn theo một đám đuôi sam đi đến trước khuôn, cẩn thận nhấc phiến đá ra, hít một hơi thật sâu, hai tay nắm lấy hai quai của nắp gỗ rồi nhấc lên. Một khối đậu phụ vuông vức màu trắng ngà xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Wow, làm được đậu phụ thật rồi, trông giống hệt như loại bán ở huyện, không đúng, đẹp hơn loại bán ở huyện nhiều luôn. Trông đúng là mềm mại, các ngươi nhìn xem, trên bề mặt còn in cả vân gỗ của nắp gỗ, là do đá đè lên. Mọi người vô cùng phấn khích, miệng không ngừng ríu rít, mắt không nỡ rời khỏi khối đậu phụ đó. Cho dù trước đây đã từng thấy thì đó cũng là đậu phụ già người ta bán, còn khối đậu phụ trước mắt này chính là đậu phụ non do chính tay họ làm ra. Hà Hoa lại chú ý đến chuyện khác, nàng ấy lẩm bẩm. Hừm, một cân đậu, cầm cũng không nặng lắm, vậy mà lại có thể làm ra một khối đậu phụ lớn như vậy. Thật sự rất có lợi, xem xong đồ mới lạ thì nên bắt tay vào ăn đậu phụ. Làm đậu để ăn, không có gì phải tiếc. Hà Hoa cắt một nửa ra rồi chia đều, một phần để cho đám trẻ mang đến cho Phương Tiên Nhi, phần còn lại nàng ấy định hầm cùng với con gà rừng bắt được trước đó thành một nồi canh, làm một món canh gà đậu phụ. Trong khuôn còn lại hơn nửa khối, để dành cho đám người Tảo Nhi về ăn. Nhưng Phương Tiên Nhi đã từng nhắc đến, đậu phụ này rất mềm, làm xong, nếu thời tiết nóng bức, để hơn một canh giờ sẽ bị chua. Mặc dù bây giờ là mùa thu, nhiệt độ không cao nhưng nếu muốn bảo quản thì cũng phải xử lý một chút. Hà Hoa bèn cắt đậu phụ thành từng miếng cho vào lọ đậy kín, sau đó đặt nửa lọ vào trong nước suối mát lạnh. Vỗ tay, không còn lo lắng nữa, nàng ấy đi làm đậu phụ thôi. Ban đầu chỉ định dùng nước luộc gà hầm lâu, thêm đậu phụ trắng nõn mềm mại, làm một món ăn đơn giản. Nhưng cứ thấy nước canh trống trải lãng phí đồ ngon nên nàng ấy lại thêm một ít rau non xanh biếc vào. Để tăng thêm hương vị, nàng ấy lại thêm một ít đồ ăn chính, dứt khoát bỏ luôn mấy miếng cháo trứng vịt vào, lọ đựng nguyên liệu nhanh chóng đầy ắp, không lâu sau đã tỏa ra mùi thơm. Giờ thì nồi nguyên liệu phong phú này đã có một cái tên dài ngoằng. Cháo rau củ đậu phụ canh gà thịt nạc trứng vịt bắc thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đại khái đều là món ăn mặn, mấy thứ này kết hợp với nhau, hương vị cũng không tệ. Ngay cả Thịnh Quân cũng không thể nói đó là món ăn hắc ám. Nếu có thể ăn được thì thật sự muốn ăn hai miếng. Nhưng mặc dù không ăn được cháo, Thịnh Quân lại thấy Hạnh Nhi bưng đậu phụ đến. Thấy cuối cùng mọi người cũng làm ra được đậu phụ, Thịnh Quân cũng cảm thấy vô cùng khó khăn, thật lòng vui thay cho họ. Nhưng vui thì vui, vẫn như cũ, nàng miễn cho việc đốt đậu phụ, để họ tự bưng về ăn đi. Bởi vì làm ra đồ mới, Thịnh Quân còn chú ý một chút động tĩnh của hệ thống thành tích đó. Nhưng đáng thất vọng là nó không hề có dấu hiệu mở khóa thành tựu mới. Có lẽ là vì đậu phụ ở triều đại này đã xuất hiện rồi, ở những nơi khác cũng đã có phương pháp dùng thạch cao làm đậu phụ chăng? Xem ra, chỉ làm ra đồ mới thôi không được, còn phải có tính sáng tạo nhất định về thời đại thì mới có thể mở khóa thành tựu. Bên này, thấy Phương Tiên Nhi không nhận đậu phụ, Hạnh Nhi có chút thất vọng. Nhưng cô bé đột nhiên nảy ra một ý tưởng, hỏi. Phương Tiên Nhi đại nhân, người nói xem, hẳn là sữa đậu nành cũng là làm từ đậu đúng không? Đun nước xong nhìn giống như sữa đậu nành, dùng nó có thể làm ra đậu phụ được không? Thịnh Quân nghe xong thì vô cùng bội phục mạch não của Hạnh Nhi. Quá có lý, sao nàng lại không nghĩ đến chuyện này nhỉ? Nhưng sau khi mang theo sự tò mò tra cứu tài liệu xong, Thịnh Quân chỉ có thể tiếc nuối nói với Hạnh Nhi. Sữa đậu nành không thể làm đậu phụ được. Cách chương.